Từ Hokage bắt đầu, chương 700, ba người kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên giới lúc này, bên trong một cái nào đó rộng lớn căn phòng, tại căn phòng trung tâm là một cái nam nhân đang ngồi trên ghế. Cái này nam nhân có một đầu kim sắc mái tóc dài, hoàn mỹ ấm áp dung mạo, khiến cho người khác nhìn vào hắn lúc cho dù có là nam nhân cũng khó mà sinh lòng ghen ghét. Toàn thân tỏa ra một luồng thánh khiết khí tức khiến người khác không tự chủ thân cận. Khiến người khác chú ý là sau lưng cái này dung mạo ấm áp nam nhân mọc ra 12 cái màu trắng cánh chim, đỉnh đầu là một vòng kim sắc quang hoàng. Nam nhân này không phải là ai khác mà chính là tổng lãnh thiên sứ Michael. Mà tại cách Michael khoảng 1 mét khoảng chừng là một cái to khoảng 3 mét kim sắc quang cầu tỏa ra chói mắt ấm áp quang mang. Đây chính là Thánh Kinh Chi Thần để lại hệ thống. Thánh Kinh Chi Thần sáng tạo ra hệ thống cũng không phải là Rosen sáng tạo ra hệ thống như thế nghịch thiên. Cái này hệ thống đơn giản là tín ngưỡng tụ tập chỗ, thông qua đó làm hệ thống trưởng khống Michael có thể vì vậy mà đáp lại các tín đồ tín ngưỡng. Từ khi Thánh Kinh Chi Thần vẫn lạc không thể đáp lại các tín đồ lời cầu nguyện. Nếu như Thánh Kinh Chi Thần vẫn lạc tin tức bị truyền đi nhất định sẽ khiến giáo hội sụp đổ, các tín đồ cũng vì thế mà từ từ biến mất, thế giới cũng rất có thể vì vậy mà xảy ra hỗn loạn. Không chỉ là ở nhân loại tín đồ, phần lớn thiên sứ cũng không biết là Thánh Kinh Chi Thần vẫn lạc. Không có tín đồ cũng đồng nghĩa với việc không có tín ngưỡng, thiên giới cùng thiên sứ liền sẽ suy yếu đi rất nhanh. Nếu như còn để cho thiên sứ nội bộ xuất hiện rối loạn, đó sẽ là một cái đại tai nạn. Cho nên Michael cùng với những người khác liền đem Thánh Kinh Chi Thần vẫn lạc tin tức ẩn giấu đi. Cũng may là Thánh Kinh Chi Thần còn để lại hệ thống cho nên Michael còn có thể đáp lại các tín đồ lời cầu nguyện, tuy nhiên điều này cũng có hạn chế. Ong ong ong, bỗng nhiên quang cầu phát ra từng đạo ong ong âm thanh, từng đạo kim sắc gợn sóng tỏa ra, chỉ trong nháy mắt đem cả căn phòng cho bao trùm. Nhìn thấy cái này hiện tượng, Michael không khỏi kích động đứng lên. Đây là Gabriel, cảm nhận được đạo này quen thuộc ba động, Michael kích động không thôi. Từ hơn 1000 năm trước trong trận kia cùng hắc kỵ sĩ quyết chiến, Gabriel cũng vì thế mà bị bắt đi. Hơn 1000 năm không có một chút tin tức, Michael, Uriel cùng Raphael đều cho rằng Gabriel đã chết rồi. 1000 năm trôi qua, bây giờ lại nhận được Gabriel tin tức, Michael làm sao có thể không kích động. Bất quá kích động qua đi, Michael thần sắc lại trở về như cũ bình tĩnh. Ngay sau đó từ Michael trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thủy tinh cầu. Ngay sau đó thủy tinh cầu xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Michael, tìm ta có chuyện gì, xảy ra chuyện gì sao? Từ quang cầu bên trong truyền ra một đạo nam tử âm thanh, ngay sau đó Uriel thân ảnh xuất hiện tại thủy tinh cầu bên trong. Uriel, Raphael có hay không ở cùng với ngươi? Michael một mặt nghiêm túc nói. Có, Raphael đang ở cùng ta, có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn thấy Michael nghiêm túc thần sắc, Uriel cũng nghiêm túc lên. Bọn hắn quen biết nhau cũng không phải là ngày một ngày hai, Michael tính cách như thế nào Uriel rất rõ ràng. Michael xuất hiện thần sắc nghiêm túc như thế nhất định là có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Ngươi cùng Raphael tới chỗ ta ngay lập tức, ta có chuyện quan trọng cần cùng các ngươi bàn bạc. Michael nghiêm túc nói, chúng ta đến ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời thủy tinh cầu liền mất đi hình ảnh. Khoảng mấy phút sau đó, tại căn phòng bên trong xuất hiện hai cái sau lưng mọc ra 12 cái màu trắng cánh chim nam nhân. Michael, xảy ra chuyện gì, tại sao lại gọi chúng ta đến gấp như vậy? Raphael một mặt nghiêm nghị nhìn Michael nói. Nghe vậy Michael nhìn về phía Raphael cùng Uriel hai người nghiêm túc nói. Hệ thống vừa nhận được Gabriel truyền đến tín hiệu. Cái gì, không thế nào, ngươi xác định là không có gì nhầm lẫn ở đây à Michael? Nghe Michael lời nói, Raphael cùng Uriel hai người thần sắc rất kích động. Gabriel truyền đến tín hiệu, bọn hắn đều biết điều này là có ý nghĩa như thế nào. Từ 1000 năm trước Gabriel mất tích đến bây giờ, thiên giới cùng còn lại những cái khác thế lực dốc hết toàn bộ lực lượng để truy tìm hắc kỵ sĩ cùng Gabriel tung tích. Tuy nhiên tại nhiều năm liên tục tìm kiếm không đạt được thành quả gì, bọn hắn đều cho rằng Gabriel đã chết. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến Gabriel còn sống, hơn nữa lại ở thời điểm này xuất hiện. Hơn nữa bây giờ Gabriel còn sống, vậy cũng rất có khả năng hắc kỵ sĩ sẽ một lần nữa xuất hiện. 1000 năm trôi qua, ba người bọn hắn thực lực đều tăng lên rất nhiều, tuy nhiên bọn hắn không cho rằng có thể cùng hắc kỵ sĩ chống lại. 1000 năm trôi qua, bọn hắn không cho rằng hắc kỵ sĩ lại dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Nghĩ đến cái này khả năng, Raphael cùng Uriel hai người tại sâu bên trong ánh mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Đó nhất định là Gabriel không sai, cũng chỉ có nàng mới hiểu rõ việc thông qua hệ thống để liên lạc với thiên giới. Michael gật đầu nói, tứ đại thiên sứ đều có riêng phần mình phương pháp để liên lạc với hệ thống, ngoại trừ ba người bọn hắn ra thì cũng chỉ có Gabriel biết được phương pháp. Bây giờ các ngươi quyết định như thế nào, có hay không nên đi cùng Gabriel tiếp xúc? Michael nhìn về phía Raphael cùng Uriel hai người nói. Lần này Michael gọi Raphael cùng Uriel hai người đến đây, cũng chính là để hỏi xem hai người ý kiến. Cách chương.